13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thứ 8 chương thần bí cổ động chi tứ nhân diện hồng hoa. Bách Phúc khôi phục bình thường sao? Tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Ngươi vừa làm sao vậy? Kỷ Nhan cau mày, lo lắng hỏi, dường như liền khí đều thở không được bộ dáng. Mặt lại trắng bệch, chúng ta đều thật lo lắng cho ngươi a, chính là a. Ngươi không có thở khò khè các loại bệnh đi, có hay không mang thuốc a? Ninh Tiêu cũng gấp thiết hỏi. Lăng Hạo Đảo là không nói tiếng nào, thế nhưng nắm chặt Bách Phúc tay đã tiết lộ nội tâm của hắn. Ta không có này đó bệnh lạp, không cần lo lắng như vậy. Bách Phúc mang theo vẻ mặt mệt mỏi dãy dụa cười cười. Khả năng bởi vì bị cảm lạnh thôi, vì thế có điểm không thoải mái. Hiện tại đã không có việc gì, nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục đi tới, kinh qua thời gian dài đi đường, tất cả mọi người cảm thấy mệt nhọc không ngớt. Thế nhưng, có một người ngoại lệ, người này chính là vừa cơ hồ đứng cũng không vững Bách Phúc. Theo Bách Phúc khôi phục bình thường hậu, thoáng cái trở nên sức sống 10 phần, sôi nổi vẫn xông lên phía trước nhất, còn thỉnh thoảng vẫy tay làm cho đại gia nhanh lên một chút đi tới. Đối mặt Bách Phúc thình lình xảy ra tinh lực, Lăng Hạo ba người xác thực có chút không biết phải làm sao. Này không, Lăng Hạo bây giờ đang ở một mặt lặng lẽ nhìn chằm chằm Bách Phúc. Một mặt hạ giọng cùng Ninh Tiêu cùng Kỷ Nhan nói. Bách Phúc tinh thần thế nào tốt như vậy a? Các ngươi có cảm giác hay không được? Nàng thoạt nhìn, dường như có điểm quái a. Ninh Tiêu cùng Kỷ Nhan đều là vẻ mặt anh hùng thấy hơi cùng, biểu tình không ngừng gật đầu. Bởi vì bọn họ cùng Bách Phúc không chỉ có là lữ hữu, vẫn là cùng nhau cộng sự trôi qua đồng sự. Đại gia đối Bách Phúc tính tình cũng có rất rõ ràng nhận thức. Bách Phúc vẫn luôn là thuộc về thiện lương được gần như nhu nhược người. Nàng nói chuyện quyết là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ thương tổn được người khác tâm, đâm đến người khác đau. Nàng thích ngủ, lại ghét nhất vận động, cho nên, trên người thì thịt hơn một điểm, nàng tính tình rất tốt, cũng rất có tính nhẫn nại, vì thế rất thích hoa hoa thảo thảo cùng nhỏ yếu động vật. Nàng thờ phụng nhẫn nhất thời gió yên sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, cho nên đối với một ít vô lý chỉ trích cùng châm biếm, nàng cũng theo không để ở trong lòng, không làm việc thời gian. Nàng luôn luôn có thể một bộ lười biếng bộ dáng, có thể hạ một phút đồng hồ làm sự, tuyệt đối không tại đây một phút đồng hồ làm, nàng luôn luôn được chăng hay chớ, không muốn nỗ lực phấn đấu, chỉ nghĩ hảo hảo quá cuộc sống của mình, cũng không muốn sau này con đường, giống hôm nay như vậy nhiệt tình như vậy sinh động, tinh lực sự dư thừa Bách Phúc, ai cũng chưa từng gặp qua, ngay cả nàng lúc trước cực lực giúp đỡ Tiểu Mạn thời gian. Cũng không từng như vậy tích cực. Huy, đi mau a, các ngươi thế nào chậm giống quy quy ở bò a? Lại nữa rồi, ba người đen mặt lắc đầu. Như vậy Bách Phúc thực sự là một chút làm cho người ta không thích ứng được với. Ở Bách Phúc không ngừng dưới sự thúc giục, đại gia đi tới một mỹ tựa như cảnh trong mơ, nhưng lại quỷ dị dị thương địa phương. Nơi này là một mảnh yên tĩnh mà ưu nhã đất trống. Trung gian có một thiên nhiên hình tròn ôn tuyền trí, ôn tuyền nước tao lãnh, toát ra khói nhẹ bàn sương mù, làm cho người ta cảm thấy dường như đang ở tiên cảnh. Đặc biệt nhất chính là, ở ôn tuyền xung quanh trường đầy một loại một người cao đẹp đẽ hồng sắc đóa hoa. Giống như mặt người hồng hoa, loại này hoa so với đỏ tươi càng thâm trầm, so với huyết hồng càng mê người, mặc dù kia đỏ tươi rất nhiều còn lộ ra ẩn ẩn hắc. Nhưng này loại đặc biệt lại làm cho người liếc mắt nhìn sau. Sẽ nhịn không được liền đi xem lần thứ hai. Tối làm cho không người nào có thể quên được cũng không phải là hoa nhi màu sắc. Mà là hoa nhi trung gian dịu dàng khuôn mặt tươi cười. Kia khuôn mặt tươi cười mặc dù xem ra chỉ là liêu liêu kỳ cái chấm đen. Nhưng lại huyễn lệ lóa mắt, làm cho người ta không tự chủ say mê trong đó. Nhưng lại không thể tránh khỏi cảm thấy sờn tóc gáy. Đã ở trong vòng một ngày trải qua không ít nguy hiểm Lăng Hạo. Kỷ Nhan cùng Ninh Tiêu ba người đều đối này đó nhìn như mỹ lệ đóa hoa cẩn thận đề phòng. rất sợ có cái gì nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Trái lại luôn luôn dè dặt cẩn thận Bách Phúc nhưng thật ra xúc động trực tiếp nhảy vào trong bụi hoa. Vuốt ve mềm mại cánh hoa, hôn nhẹ sinh động khuôn mặt tươi cười. Bách Phúc như vậy tươi cười chưa bao giờ từng có người gặp qua. Nàng cười đến như vậy kiều mị, như vậy ôn nhu, dường như này hoa nhi chính là nàng hồi lâu không gặp mỹ lệ đích tình người. Làm cho nàng theo trong đáy lòng phát ra không thể ức chế kích tình. Lăng Hạo bọn họ hoàn toàn không dám lên tiếng, rất sợ quấy rầy Bách Phúc khó có được thả lỏng cùng vui vẻ. Này hoa nhi các tựa hồ cũng phi thường hoan nghênh Bách Phúc đến. Chúng nó giãy giụa mảnh khảnh vòng eo, chậm rãi nhẹ vũ, xinh đẹp mà lại nhiệt liệt, coi như bướng bỉnh tinh linh bình thường xinh đẹp đáng yêu. Bách Phúc hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm trong hoa nhi các sung sướng chúng. Trong mắt nàng lóe ra sương mù quang mang, làm cho người ta quả muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Môi cũng hiện ra chưa từng có đỏ tươi, hồng được dường như kia hoa nhi khuôn mặt như nhau. Làm cho người ta nhịn không được muốn khẽ hôn một chút. Một đáng yêu đến cực điểm nho nhỏ lúm đồng tiền còn không mất cơ hội cơ xuất hiện ở mỹ lệ bên môi. Đại gia lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai vẫn làm cho không người nào có thể chú ý lấy được Bách Phúc. Là có thể như vậy mỹ lệ, ba người đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, nhưng biểu tình khác nhau. Kỷ Nhan là vẻ mặt không thể tin tưởng, Ninh Tiêu là vẻ mặt kinh diễm. Mà Lăng Hạo biểu tình lại là cực kỳ phức tạp được làm cho người ta không thể nắm lấy. Này hình ảnh, dường như, đã gặp nhau ở nơi nào, ngay lúc đó chính mình cũng là như thế tâm động, như vậy vô pháp tiêu tan. Thế nhưng, rốt cuộc, ta là ở nơi nào thấy đâu? Trong đầu rất hỗn loạn, rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên, dường như có cái gì như có như không gì đó, rõ ràng liền xảy ra trước mắt. Nhưng lại thủy chung bắt không được, Lăng Hạo tức giận lắc đầu, rốt cuộc, ta quên mất cái gì đâu. Luôn luôn lý trí bình tĩnh Lăng Hạo cũng không khỏi được tâm phiền ý loạn. Mà bên cạnh Kỷ Nhan mắt lạnh nhìn Lăng Hạo dao động. Không khỏi trong lòng tức giận đứng lên, kỳ thực Lăng Hạo hơn tình đã sớm làm cho Kỷ Nhan nhận hết thương. Nàng rất rõ ràng biết. Lăng Hạo đối với mình yêu chủ yếu là xuất phát từ hiện thực tình huống suy nghĩ. Điểm này cũng không đủ để làm cho hắn chuyên cùng đi. Từ lúc đáp ứng Lăng Hạo cầu hôn lúc, Kỷ Nhan liền biết có một số việc là sớm muộn sẽ phát sinh. Nhưng nàng cũng không lo lắng, bởi vì đến cuối cùng Lăng Hạo thủy cuối cùng sẽ trở lại bọn họ tiểu gia lý đến. Lấy Lăng Hạo tài cán, diện mạo cùng thân thế mà nói. Bên cạnh hắn cho tới bây giờ đều là mỹ nữ như mây. Theo toàn tâm toàn ý yêu hắn ngày đó trở đi, Kỷ Nhan sẽ không biết đối mặt quá nhiều ít đối thủ mạnh. Thế nhưng, cho tới bây giờ không ai giống lần này như nhau làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng tựa hồ đã nghe được Lăng Hạo đi xa tiếng bước chân. Kỷ Nhan lại đảo mắt nhìn về phía trong bụi hoa Bách Phúc. Kỳ thực. Chính mình vẫn rất thích này tâm vô thành phủ nữ hài. Nhớ ngày đó nàng phỏng vấn thời gian, còn là mình nhất định muốn lưu nàng lại, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng có thể so với người khác càng chuyên tâm, càng cố gắng làm việc, cho dù của nàng làm việc thành tích bất tận như người ý. Nhưng nàng có bao nhiêu ra sức, làm một thủ trưởng là thấy rất rõ ràng, khả năng nguyên nhân chính là như thế đi. Chính mình phá lệ yêu thích nàng, nhưng khi nhìn đến Lăng Hạo vẫn không nhúc nhích nhìn Bách Phúc, tim của mình liền không khỏi một trận lại một trận đau nhói. Lần đầu hối hận chính mình lúc trước để lại nàng, trong lòng dâng lên một loại rất dự cảm bất hảo, trước mắt này không chớp mắt nữ hài dường như sẽ trong tương lai cướp đi chính mình tối vật chân quý. Ninh Tiêu hiện tại cũng là mãn mỉm cười ý nhìn Bách Phúc. Này luôn luôn không có gì chính kinh tên, dường như cũng là đặc biệt thích Bách Phúc. Bách Phúc chính là như vậy, mặc dù không đẹp, lại có một loại làm cho người ta thích thân thiết khí chất. Nghĩ tới đây, Kỷ Nhan khổ sở dùng sức cắn cắn môi, cắt ngang đại gia khó có được thả lòng. Chúng ta ở chỗ này đã dừng được quá lâu. Hơn nữa, ở đây thoạt nhìn cũng rất là tà khí, bây giờ là không phải hẳn là xuất phát. Phục hồi tinh thần lại, ba người vội vã đáp ứng đi về phía trước đi. Ai có thể cũng không có chú ý tới. Bách Phúc lén lén cầm một đông tây đặt ở trong túi. Chính là vật này, trở thành về sau Bách Phúc một loạt chuyển biến thuốc dẫn. Hết chương.